Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 483, trở lại thứ nhất. Góc truyện audio.com. Trận đấu chung quy còn phải tiếp tục. Lãnh Tuyển đối với Che Mặt Ca Vương, cái tiết mục này mà nói chỉ là một tiểu nhạc đệm. Theo Lan Lang Vương cúi người thối lui, cuộc nháo kịch này cũng liền tạm thời tính đi qua. Lan Lang Vương lão sư. Đồng Đồng trên mặt viết đầy kích động. Cô nương này bây giờ nhìn hướng Lâm Uyên ánh mắt đã nhiều hơn sùng bái màu sắc. Nàng không nghĩ tới ở bên ngoài dư luận bọc lại cùng với mở màn áp lực nặng nề bên dưới. Lan Lang Vương lại hoàn toàn bộc phát. Trở về đi, Lâm Uyên dưới mặt nạ khóe miệng ngoác ngoác. Hắn cảm giác mình thật giống như trở nên cảm tính một ít. Không biết là thu âm trước bị cố ý chạy tới cửa ủng hộ fan bị nhiễm hay lại là cảm ứng được đến từ thân biên quan tâm. Lúc trước hắn coi như lúc ca hát sau khi sẽ xuất hiện một ít tâm tình lên xuống thời điểm. Nhưng hát xong bài sau đó hơn phân nửa là mặt không gợn sóng. Trở lại phòng nghỉ ngơi. Vị thứ hai ra sân ca sĩ tự xưng Hùng Sư. Lựa chọn ca khúc cũng là một bài rất có sức mạnh cao âm. Ngược lại so với Lan Lang Vương âm cao hơn nhiều cái điều. Kết quả một khúc hát xong hiện trường phản hưởng còn có thể. Chỉ là cùng Lan Lang Vương vừa mới biểu diễn so sánh. Tựa hồ luôn cảm giác kém một chút ý tứ. Cái này sư tử, không đủ mãnh à. Bình ủy Dương Trung Minh bình luận. Người rất hiếm có một điểm là xếp hàng trừ đi trước nhất chàng Lan Lang Vương mang đến quấy nhiễu. Đem mình lực lượng phát tỏa ra ngoài. Nhưng thua thiệt địa phương ở chỗ người xem còn không có hoàn toàn quên trước nhất chàng biểu diễn. Hùng Sư bất đắc dĩ. Làm bổ vị ca sĩ cái thứ hai ra sân quá khốc liệt rồi. Trực tiếp liền cảm nhận được đến từ Lan Lang Vương kinh khủng áp lực. Nếu như hắn cũng có thể tới một bài đồng cấp bậc biểu diễn coi như xong rồi. Nhưng loại chuyện này nói dễ vậy sao? Tiếp tục tranh tài, vị thứ ba là người máy. Có Hùng Sư quá độ, người máy ngược lại là không có bị Lan Lang Vương quá nhiều ảnh hưởng. Rất dễ dàng dùng cao âm kéo theo toàn trường. Cùng bên trên kỳ như thế, phát huy ra thuộc về ca vương tiêu chuẩn. Vị thứ tư, bổ vị ca sĩ Nguyệt Quý Hoa đăng tràng. Kết quả Nguyệt Quý Hoa mở một cái hát. Mọi người liền kinh ngạc phát hiện. Cái này tuyển thủ lại cũng là lựa chọn cao âm ca khúc. Nếu như nói trước nhất kỳ là đàn dương cầm buổi biểu diễn dành riêng lời nói. Hôm nay này đồng thời đảo là có chút cao âm buổi biểu diễn dành riêng ý tứ. Vị thứ năm, Thiên Nga Trắng, lại vừa là cao âm. Người xem nghe nhiều như vậy cao âm. Cảm giác tâm tình thật giống như một mực bị treo như thế. Làm vị thứ sáu tuyển thủ Phao Phao Ngư đăng tràng, mọi người trong đầu sinh ra ý niệm đầu tiên chính là cao âm lại tới. Nhưng mà đúng như người sở hữu dự liệu là trận đấu lấy cao âm tháo xuống hạng nhì Triệu Doanh Các. Bản kỳ trận đấu lại không có tiếp tục hát cao âm, mà là cho người xem mang đến một bài Cá Lớn. Thiên Nga Trắng đệ nhất kỳ bài hát, mặc dù Cá Lớn âm cũng không thấp. Nhưng cùng những chi đó yêu cầu bão cao âm ca khúc còn chưa như thế. Người xem cảm giác bài hát này nghe rất thoải mái. Vừa vặn cho mọi người bị cao âm kích thích mà căng thẳng thần kinh. Hơi chút buông lỏng một chút giây. Lợi hại, Thiên Nga Trắng khen ngợi. Bên cạnh trợ lý người đại diện cho là Thiên Nga Trắng đang khen Phao Phao Ngư hát thật tốt. Ai biết Thiên Nga Trắng nói lại là Phao Phao Ngư trận đấu kinh nghiệm quả nhiên vô cùng phong phú. Người xem nghe nhiều như vậy cao âm sau đó. Bây giờ cần nhất chính là một bài không như vậy khô bài hát. Giống như mọi người ăn nhiều thịt cá sau đó. Sẽ phá lệ thích tiểu thông fan đậu hủ như thế. Hiện trường trận đấu chọn bài hát cũng là một môn học vấn. Rất chú trọng ca sĩ sách lược. Cách vách, người máy cũng là lộ ra nụ cười. Cái này Phao Phao Ngư quá thông minh. Này đồng thời tại sao đều tại hát cao âm? Còn không phải là bởi vì nàng trước nhất kỳ cao âm cầm thứ hai mà. Kết quả thứ tam kỳ tất cả mọi người học nàng hát cao âm. Nàng lại cứ lệch nghĩ đến dùng một bài tương đối an tĩnh bài hát tới biểu diễn. Ngược lại để cho người xem cảm thấy khó khăn được. Lại cách vách, ngay cả Lâm Uyên cũng là khẽ gật đầu một cái. Phào phào ngư cái này phiên bản cá lớn. Mặc dù không có Giang Quỳ cùng Thiên Nga trắng hát thật tốt. Nhưng đối với lần đầu tiên nghe người xem mà nói cũng là có một phen đặc biệt mùi vị. Cộng thêm này đồng thời cao âm quá nhiều. Nàng không hát cao âm ngược lại là thông minh nhất cách làm. Đồng đồng không nói gì. Không hổ là ngươi. Nói thẳng phao phao ngư hát không bằng Thiên Nga trắng cùng Giang Quỳ. Cũng là quá chân thật. Bất quá bây giờ đồng đồng đã lười ngăn cản Lan Lăng Vương thỉnh thoảng ngữ không sợ hãi người chết không nghỉ. Mệt mỏi, hủy diệt đi. Ngược lại Lan Lăng Vương này đồng thời biểu hiện đã đầy đủ chặn lại rất nhiều người miệng. Về phần tranh cãi, có tranh cãi không nhất định là chuyện xấu nhi. Có tranh cãi mới đại biểu hồng mà. Ngược lại chỉ cần khác toàn bộ đều tâm tình tiêu cực liền có thể. Tranh tài kết thúc. Bao gồm bản kỳ hai vị bổ vị ca sĩ. Toàn bộ xuất hiện ở hậu trường mỗ căn phòng hội tụ. Ánh mắt cu ả mọi người tựa hồ đều không hẹn mà cùng chuyển đến trên người Lan Lăng Vương. 6 cái tuyển thủ, 4 cái cao âm, chỉ có phao phao ngư cùng Lan Lăng Vương vô dụng cao âm. Bài hát của Lan Lăng Vương chỉ là đan điền vận dụng được. Cho nên biểu diễn âm lượng cũng khá lớn mà thôi. Cái này cùng cao âm hoàn toàn là hai khái niệm. Không phải nói kêu càng vang dội thanh âm lại càng cao. Thất sách, người máy vừa vào cửa liền kêu la. Rất có lắm lời khuynh hướng. Chúng ta đều đang chọn cao âm bài hát. Người xem nghe nhiều cao âm sẽ chết lặng. Cho nên chàng này ngược lại là cá lớn, như vậy ca khúc có ưu thế. Đúng a, thất sách. Hai cái bổ vị ca sĩ cũng đi theo mở miệng. Trong lời nói hơi có mấy phần bất đắc dĩ. Cũng nghĩ dùng cao âm một tiếng hót lên làm kinh người. Kết quả mọi người âm một cái so với một cái cao. Nhưng cao hơn nữa âm ở Thương Hải nhất thanh tiếu trước mặt tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Nhân ra là trọng kiếm vô phong. Vượt trội một cái đại xảo bất công. Phao phao ngư nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng liền đoán được này đồng thời sẽ có không ít cao âm ca khúc xuất hiện. Bởi vì người máy cùng Thiên Nga trắng hiển nhiên đều là rất là giỏi cao âm ca sĩ. Cho nên hắn đi ngược lại con đường cũ lựa chọn rất trữ tình cá lớn. Dĩ nhiên chọn bài hát này còn có một chút người khác không biết nguyên nhân. Nàng muốn chứng minh cái gì? Lúc này nàng cũng nhìn về phía Lan Lăng Vương. Ánh mắt lực mang theo mấy phần buồn bực và bất mãn. Tựa hồ có mở miệng ý tưởng. Nhưng cuối cùng vẫn nói cái gì cũng không có nói. Chỉ là đột nhiên buồn buồn ngồi về trên ghế salon. Lúc này đạo diễn tiến vào. Đồng Thư Văn đương nhiên là tới tuyên đọc bài danh. Hắn cười híp mắt nói. Này đồng thời trận đấu đối với chúng ta đến tiếp sau này cuộc so tài chế an bài có rất lớn giá trị tham khảo. Cảm tạ các vị lão sư xuất sắc biểu hiện. Đến tiếp sau này cuộc so tài chế. Giá trị tham khảo. Mọi người như có điều suy nghĩ. Đồng Thư Văn không có tiết lộ quá nhiều. Mà là trước tiên đọc danh sách. Dĩ nhiên không thiếu được đủ loại vòng vo khâu. Trước hai kỳ trận đấu Đồng Thư Văn chính là chỗ này sao chơi đùa. Thu được không nhỏ phản hưởng. Mọi người đối Đồng Thư Văn cái này đạo diễn là vừa yêu vừa hận. Vòng vo rất dễ thương. Một mực bán lại rất đáng hận. Hôm nay là từ hạng nhì bắt đầu tuyên bố. Hôm nay hạng nhì thuộc về Thiên Nga trắng. Có thể thấy bản kỳ cao âm mặc dù rất nhiều nhưng người xem vẫn ưa thích. Mà hạng ba chính là chọn bài hát rất có sách lược phao phao ngư. Mọi người vỗ tay. Trong đó người máy là một bên vỗ tay, một bên miệng lẩm bẩm. Ta bỗng nhiên có một loại rất dự cảm bất tường. Ta sẽ không trực tiếp bị loại bỏ đi. Đó thật đúng là mất mặt vứt xuống nhà bà nội rồi. Ta còn có mấy cái đại chiêu không sử dụng đây. Người máy dĩ nhiên không đào thải. Hắn xếp hạng sau cùng là thứ tư. Cùng trước nhất kỳ thiên Nga trắng giống nhau như đúc. Mà đến nơi này, thực ra hạng nhất là ai đã vô cùng rõ ràng rồi. Ánh mắt cu ả mọi người lại lần nữa trở lại trên người Lan Lăng Vương. Chúc mừng, Đồng Thư Văn lộ ra nụ cười. Lan Lăng Vương lão sư trở lại chúng ta hạng nhất bảo tọa. Lần này không có cũng liệt vào. Hơn nữa lần này Lan Lăng Vương lão sư trung quy số phiếu là chúng ta bắt đầu tranh tài tới nay cao nhất một lần. Trong đó người xem phiếu vì 470 chương. Đại chúng giám khảo phiếu vì 45 chương. Giám khảo phiếu tức là 150 chương. Trung quy số phiếu 70 tấm. Lâm Uyên đứng dậy xuống. Cái này số phiếu quả thật cao vô cùng. Trước hai kỳ trận đấu tối cao tổng số phiếu cũng không vượt qua 700 tấm. Có thể thấy mình chàng này lựa chọn ca khúc xác xác thật thật là bị đại chúng công nhận. Mọi người trong tiếng vỗ tay. Đồng Thư Văn nhìn về phía hai vị bổ vị ca sĩ. Hai vị bổ vị ca sĩ tội nghiệp ngồi ở trên ghế salon không lên tiếng. Vốn là dự định tới đây một tiếng hót lên làm kinh người. Kết quả không nghĩ tới đây ca sĩ một cái so với một tên biến thái. Hai người trực tiếp bị buộc đến tuyệt cảnh. Đồng Thư Văn cũng không đành lòng rồi. Bất quá lại không đành lòng cũng vô dụng. Quy tắc tranh tài vẫn là phải tuân thủ. Cuối cùng Hùng Sư bị loại bỏ rồi. Rõ ràng Hùng Sư số phiếu chỉ so với một vị khác bổ vị ca sĩ Nguyệt Quý Hoa chỉ kém một chút ít. Nói cách khác, nếu như này kỳ cái thứ hai ra sân tuyển thủ là Nguyệt Quý Hoa. Kia trận này trận đấu bị loại bỏ. Thì hẳn là Nguyệt Quý Hoa mà không phải là Hùng Sư rồi. Hôm nay vô luận ai ở Lan Lăng Vương phía sau hát cũng nhất định thua thiệt. Đi nha, Hùng Sư đứng lên nói. Che mặt ca vương một vòng du. Đối với ca sĩ mà nói là rất lúng túng. Nhưng tài nghệ không bằng người thì phải ngoan ngoãn bóc mặt. Mọi người cũng tò mò Hùng Sư là ai. Kết quả bóc mặt mọi người mới phát hiện. Lại là một vị khá có danh tiếng một đường ca sĩ. Tên gọi Gỗ Đá, Thạch, Sư, Hài Âm, làm người chủ trì hỏi Gỗ Đá cuối cùng còn có cái gì muốn nói thời điểm. Gỗ Đá kéo dài tiết mục bên trong bóc mặt truyền thống. Trực tiếp mở miệng hát lên. Lành lạnh ánh trăng cho ngươi nhớ nhung thành hà. Toàn trường cười to, lại lạnh một cái. Mọi người không khỏi cảm khái. Không nghĩ tới đối phương là Gỗ Đá. Nguyệt Quý Hoa còn không nhịn được khen Gỗ Đá hát được. Kết quả ngay vào lúc này, Lan Lăng Vương bỗng nhiên lắc đầu một cái. Lan Lăng Vương lão sư, Đồng Đồng vẫn là không nhịn được. Nàng cảm giác nàng nếu không ngăn cản, Lan Lăng Vương sợ rằng lại muốn nói ra cái gì đắc tội với người lời nói. Nhưng mà Đồng Thư Văn lại là một bộ gây sự dáng vẻ. Lan Lăng Vương lão sư là có lời gì muốn nói sao? Lâm Uyên nhìn một chút Đồng Đồng, lại nhìn một chút Đồng Thư Văn, vẫn là không có nhịn được mở miệng. Vậy trước tiên chỉ nói một chút đi. Mộc Thạch lão sư cao âm rất có sức mạnh, nhưng lấy hơi có chút quá thường xuyên. Bài hát này không thích hợp hắn. Người máy chắt lưỡi, Thiên Nga trắng cười khẽ. Phao phao người yên lặng. Nguyệt Quý Hoa lúng túng. Cái này Lan Lăng Vương quả nhiên vẫn là cái kia có lời nói thẳng Lan Lăng Vương. Chưa bao giờ cân nhắc tội nhân vấn đề. Dù là hắn cái miệng này đã vì hắn chọc phải không ít phiền toái. Trước là Nguyên Tịch fan. Sau đó là Triệu Doanh các fan. Bây giờ lại thêm cái Gỗ Đá fan. Trái nhiều không sợ buồn. Con giận quá nhiều rồi không ngứa. Đồng Thư Văn cười lên ha hả. Gian phòng này chỉ có hắn biết Lan Lăng Vương thân phận chân thật. Cho nên hắn biết vô luận bây giờ Lan Lăng Vương đắc tội bao nhiêu người. Chờ hắn bóc mặt một khắc kia. Những vấn đề này đều không gọi chuyện. Che mặt ca vương là thực sự có. Vương ở che mặt APS. Cảm tạ Sen Bonjakura Loser đại lão trở thành quyển sách thứ 41 vị minh chủ, đại lão Nghiêu Phê. Cho người đánh cô.